Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1988, Tả gia phụ tử. Tiếp xuống, ta bước chân lại không ngừng, thẳng đến Tả Tây mà đi. Kia Tả Tây cảm nhận được lớn lao nguy cơ, liền vội vàng đem trong tay kia hai mặt lá cờ hướng phía ta đánh tới. Lúc này, ta đã thúc dục mê tung bát bộ, lắc người một cái gian, liền đến Tả Tây phụ cận, không đợi hắn trong tay kia hai mặt lá cờ rời khỏi tay. Ta trong tay kiếm hồn liền gác ở trên cổ của hắn. Chính như Tả Tây nói như vậy, bọn họ âm dương thuật pháp quả thực lợi hại, nhưng là chung quy là cái văn phu tử, cùng người ra tay, vẫn là kém rất nhiều hỏa hầu. Cho nên ta một chiêu phía dưới, liền đem kia Tả Tây cho chế trụ, còn không đem này pháp trận cho thu. Ta trong tay kiếm hồn lắc một cái, phát ra ong ong nổ vang, kia Tả Tây sững sờ, chợt trên mặt chất đầy tươi cười, nói, cửu gia, không hổ là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh sát nhân ma. Ta phục, sẽ đem pháp trận cho thu, nói. Kia Tả Tây đưa tay vỗ vỗ ta gác ở trên cổ hắn kiếm. Ta lúc này mới đem kiếm hồn thu vào, liệu định tiểu tử này trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta mới có thể như thế. Sau đó, kia Tả Tây đi tới một bên, đem trên mặt đất tản mát các loại lá cờ đều thu nạp lên. Một lần nữa bố trí một phen, sau đó bóp mấy cái thủ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Không cần một lát, chung quanh sương mù tất cả đều tiêu tán, hết thảy đều bình tĩnh lại, mà Lý Bán Tiên đám người ngay ở phía trước mười mấy mét nơi địa phương đứng. Hết thảy đều biến mất không thấy, Lý Bán Tiên bọn họ mới chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hòa thượng phá giới vừa nhìn thấy Tả Tây, lập tức cả giận nói, ngươi cái tên này hảo hảo ác độc. Vậy mà như thế tà ác pháp trận vây khốn ta nhóm. Nếu không phải chúng ta có chút thủ đoạn, chẳng phải là muốn bị ngươi cho rảo sát nơi này nơi. Hoa đại sư nói qua lời, chư vị đều là trên giang hồ nhất đẳng hảo thủ. Này nho nhỏ pháp trận khẳng định không làm khó được chư vị. Chúng ta cũng chỉ là tỉ thí với nhau học tập mà thôi. Cho dù là chư vị không phá hết pháp trận, tại hạ cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Bất quá chúc mừng các ngươi. Đã các ngươi phá này bảy sắc cờ màu trận pháp, vậy thì có tư cách thấy nhà ta phụ. Chư vị quả thật là hảo thủ đoạn. Tả mỗ bội phục rất a. Kia Tả Tây một mực cung kính nói. Tiểu tử này quả thật là ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Ngay từ đầu cảm thấy này cái gì phá pháp trận nhất định có thể vây chết chúng ta. Bây giờ bị chúng ta cho cầm chắc lấy, liền không ngừng nói lời hữu ích, chúng ta cũng không tiện động thủ với hắn không phải. Lập tức, đám người cũng không làm để ý tới, liền do kia Tả Tây dẫn theo chúng ta hướng phía này đại viện chỗ sâu đi đến. Tả Tây đi ở phía trước, ta kiếm hồn vẫn luôn là vô cùng sống động trạng thái. Chỉ cần tiểu tử này còn dám làm cái gì mờ ám. Ta tiện tay chặt đứt tay chân của hắn, nhìn hắn còn như thế nào dày vò. Lúc này, ta quay đầu dùng hỏi ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Bán Tiên. Ý kia là hỏi trước mắt cái này Tả Tây đến cùng phải hay không thật Tả Tây. Không muốn cùng trước đó bình thường, chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Lý Bán Tiên lắc đầu, ra hiệu trước mắt cái này Tả Tây là một người sống. Làm ta yên tâm. Đám người đi theo ở bên Tả Tây sau lưng, một đường đi về phía trước hơn một trăm cách, trực tiếp đi tới một chỗ cổ hương cổ sắc đại sảnh trong. Tại kia đại sảnh trong, giờ phút này chính đoan ngồi bốn người, còn có một người đứng tại đại sảnh một bên, một mực cung kính cúi đầu. Chúng ta đi vào sau, ánh mắt tất cả đều rơi vào cái kia đứng tại đại sảnh một bên người trên người. Người này chính là kia Lưu Huân Lưu đại sư, cúi đầu, vẫn luôn không dám hướng phía chúng ta nhìn bên này. Đại sảnh ở giữa nhất vị trí, tại một trương trên ghế bành, ngồi một người trung niên, nhìn 50-60 cái bộ dáng, tóc mai có chút hoa râm, ánh mắt 10 phần cơ trí. Từ khi chúng ta tiến vào đại sảnh này sau, kia con mắt liền không ngừng hướng phía mấy người chúng ta trên người quét lượng. Đại sảnh bên trái ngồi hai người, trong đó có Tả Đông, cũng chính là ngay từ đầu chúng ta nhìn thấy cái kia cho chúng ta người mở cửa. Tại trước mặt của chúng ta có một cái thật lớn pháp đài. Pháp đài bên trên có một cái thật lớn bát quái đồ. Bát quái đồ mặt trên còn có một ít đồng tiền, rùa xương loại hình đồ vật. Ta cũng không biết là làm gì dùng. Vừa tiến vào phòng khách này bên trong, ánh mắt của ta liền bốn phía quét đo một chút. Đây cơ hồ thành một chủng tập quán. Mỗi khi đi đến một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm, ta đều sẽ theo bản năng đi bốn phía nhìn một cái. Nghĩ đến sẽ có hay không cái gì mai phục. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cái kia từ chỗ nào chạy trốn, lại cái kia mượn nhờ địa phương nào ẩn thân. Đồng thời buông ra trận, đi cảm nhận chung quanh mấy người trên người khí tức, thăm dò một chút tu vi của bọn hắn như thế nào. Vừa mới đi vào, kia Tả Tây liền hướng phía ngồi trên ghế bành người kia cung kính nói. Phụ thân, Lý Bán Tiên mấy người bọn hắn đã phá ngài bố trí đến 7 sắc cờ màu trận. Ta đem bọn hắn cho mang đến. Tả Tây những lời này, để chúng ta mấy người đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngồi tại trên ghế bành kia huynh đệ là mấy người bọn hắn phụ thân. Không phải nói đã hơn 80 tuổi người sao? Vì cái gì nhìn qua mới 50-60 tuổi bộ dáng? Như thế có thuật chú nhan, không thể không khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tả Tây bẩm báo một chút tình huống, liền thối lui đến bên phải, đặt mông ngồi xuống, sau đó cười hì hì xem chúng ta, một chút vẻ kinh hoàng đều không có, mà trên ghế bành người kia, tất nhiên chính là Tả Nguyên Khôi. Hắn nhẹ gật đầu, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đi xuống dưới hai bước, nhìn về phía bên người chúng ta Lý Bán Tiên, trầm giọng nói, ngươi chính là Dự Bắc Ma Y thần tướng truyền nhân Lý Bán Tiên. Không sai, tại hạ là được, Lý Bán Tiên không kiêu ngạo, không tự ti nói. Chúng ta Tả gia với các ngươi Lý gia cũng trở thành Bắc phái âm dương phong thủy thuật đại biểu. Có dự Lý Lỗ Tả danh xưng, chỉ tiếc chúng ta Tả gia mấy trăm năm nay đến, vẫn luôn chưa từng với các ngươi Lý gia đánh qua liên hệ gì. Hôm nay ngươi đã có thể phá lão phu bố trí đến 7 sắc cờ màu trận. Như thế xem ra, các ngươi Dự Bắc Lý gia cũng không hoàn toàn là chỉ là hư danh. Kia Tả Nguyệt Khôi một bộ vênh vàng đắc ý tư thế nói, lão đầu nhi cũng không sợ gió lớn lóe ngươi đầu rắn. Cái gì phá cờ màu trận, chúng ta đi vào đường đi bộ nhàn nhã, ngươi kia cùng chơi nhà tròi, quả thực không có cái gì độ khó, nghĩ hù dọa ai đây? Không phải ta cùng ngươi thổi a, liền các ngươi Tả gia này một ít thủ đoạn, cho lão Lý gia sách giày cũng không xứng. Cái quái gì, hòa thượng phá giới trực tiếp liền cho đổi trở về. Thật là cuồng vọng hòa thượng, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Kia Tả Đông gầm thét một tiếng, vỗ ghế trực tiếp liền đứng lên. Sau đó, bên cạnh hắn mấy vị huynh đệ cũng đồng thời bỗng nhiên mà lên. Căm tức nhìn lão hoa, tràn đầy sát khí, Tả Nguyên Khôi lại phất phất tay, thản nhiên nói. Tất cả ngồi xuống đi, có bản lĩnh thật sự, nhìn xem mới biết được, múa mép khua môi không có một chút tác dụng nào. Lão phu biết các ngươi cần làm chuyện gì mà đến, nhất định là vì kia tuyệt hậu tang môn cục sự tình. Không sai, kia cục đích thật là chúng ta Tả ra cách làm, cũng không sợ với các ngươi nói thật. Chuyện như vậy, ta Tả ra làm không chỉ một lần. Nhưng là các ngươi là cái thứ nhất dám tìm tới cửa đến trả thù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ